Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1599, chương 1598 vẫn chưa tỉnh lại thiếu nữ. Tại Ankrat thứ 75 tầng thủ tầng boss trong phòng. Rama mặc dù tham dự cuối cùng này một trận chiến, nhưng tại cuối cùng, hắn cùng Heathcliff cùng một chỗ bị chuyển rời đến thứ 100 tầng Hồng Ngọc Cung trong. Ở nơi đó triển khai sau cùng quyết đấu, đến mức Kirito chờ hướng dẫn tổ người chơi, bao quát tại sao bên trong bị hắn thuần phục thải điệp cùng hoa điệp này hai cái servant thì đều lưu tại 75 tầng thủ tầng boss trong phòng, cùng thủ tầng boss The Skull Reaper triển khai tử đấu. Trận kia tử đấu kết quả như thế nào? Rama hoàn toàn không biết. Còn có, chính mình những cái kia người quen. Đến nay thế nào? Rama cũng không biết. Hướng dẫn tổ người tại mất đi sau này mình có xuất hiện hy sinh sao? Chính mình một mực kinh doanh phong trắc giả công hội. Hồng Dực, bên trong những cái kia đám danh con thì thế nào? Còn có, từng kiện sự tình. Rama đều phải trước theo Kirito khẩu bên trong biết được, sau đó mới có thể quyết định bước kế tiếp nên làm như thế nào. Đối với cái này, Kirito tự nhiên là không nói chuyện không nói. Tại người cùng Heathcliff cùng một chỗ biến mất về sau, hướng dẫn tổ mặc dù xuất hiện hỗn loạn, nhưng ở ta, Glenn cùng với Andrew đám người khống chế dưới, cuối cùng vẫn chưa từng xuất hiện quá lớn hy sinh. Dù cho có một phần nhỏ người bởi vì chủ quan, kinh hoàng cùng hoảng hốt, bị The Skull Reaper cho lột toàn bộ HP giá trị, nhưng tổn thất vô cùng nhỏ. Kirito thở dài một hơi. Chúng ta, Hồng Dực, cũng là chưa từng xuất hiện hy sinh. Dù sao có thải điệp cùng hoa điệp một mực đang khống chế The Skull Reaper. Thật to hòa hoãn The Skull Reaper công kích. Đại gia cũng không phải lần đầu tiên cùng ngươi servant phối hợp. Dù cho rất nguy hiểm, vẫn là chống đỡ xuống dưới. Sau đó, chiến đấu đến trên đường, The Skull Reaper tự động tiêu vong. Rama đánh bại Heathcliff, thông quan trò chơi, làm cho tất cả mọi người đều theo sau lấy được hiểu rõ thoát. Trở lại trong thế giới hiện thực, ta cũng từng ở sau khẩn cấp ứng đối tiểu tổ người trợ giúp hạ cùng Glenn, Andrew, Sachi, Rika cùng Silica đám người bắt được liên lạc. Cùng Hồng Dực, bên trong đại gia cũng liên lạc qua, xác nhận tất cả mọi người thành công còn sống. Hiện tại cũng còn tại khác biệt trong bệnh viện phục kiện. Nhất là Glenn cùng Andrew, bọn hắn phục kiện vô cùng thành công. Hiện tại cũng đã xuất viện. Nói đến đây, Kirito mới lộ ra lỏng lẻo nụ cười. Chỉ là, Glenn hiện đang vì mình bỏ 2 năm ban, không biết có thể trở về hay không tiếp tục công việc buồn rầu lấy. Andrew tại thế giới hiện thực bên trong ban đầu liền mở ra một nhà quán cà phê. Nghe nói hắn phu nhân tại trong 2 năm này một mực chống đỡ lấy nhà này quán cà phê đi xuống. Nhưng Andrew đều chảy xuống nam nhi nước mắt, đến mức những người còn lại, đồng dạng nên phục kiện. Nên cùng gia đình đoàn tụ liền cùng gia đình đoàn tụ. Sau này ấy nên làm cái gì? Thì còn tại bối rối lấy. Vô luận là thân là học sinh cũng tốt. Đã đi về công tác xã hội cũng được. Mất đi tại thế giới hiện thực bên trong 2 năm thời gian. Rất nhiều người đều theo không kịp nguyên lai đường dây. Khóa không có cách nào bên trên. Công tác không có cách nào tiếp tục. Nên giải quyết vấn đề còn có rất nhiều. Quốc gia đang ở làm điểm ấy nghĩ biện pháp, nghe nói có thể vì mất đi làm việc người giới thiệu mới công tác. Còn có thể chống đỡ một bộ phận thành công kinh doanh công hội người chơi chính mình lập nghiệp. Các học sinh việc học vấn đề, phía trên cũng đang nghĩ biện pháp. Hiện tại chúng ta không có cách nào hồi trở lại trường học. Nhưng về sau nhất định có thể lại trở về. Kirito vô cùng yên tâm nói xong như vậy, cái này khiến Kirigaya Midori cùng Suguha cũng nhịn không được chen miệng vào. Còn không biết trước đó là ai lo lắng cho mình, rõ ràng đã qua 16 tuổi sinh nhật. vẫn còn đến như 14 tuổi thời điểm một dạng một lần nữa trở về đọc quốc trung đây. Kirigaya Midori không lưu tình chút nào bóc ra Kirito Đài. Kirito ca trước đó không phải còn nói qua, nếu như trở thành niên đệ của ta, cái kia liền dứt khoát cũng không tiếp tục đi trường học sao? Suguhua đúng là cũng cùng theo một lúc của trách Kirito. A ha ha, đồng người nhất thời đừng qua ánh mắt, một mặt xấu hổ bộ dáng. Thấy thế, mọi người cũng là không khỏi một trận cười ha ha. Người một nhà ở giữa liền rốt cuộc không tồn tại bất kỳ khúc mắc, để cho người ta rất cảm thấy ấm áp cùng cảm động. Rama độc giảng đang hưởng thụ lấy loại cảm giác này. Chỉ là, có một vấn đề, Rama nhất định phải hỏi. Cái kia Asuna đâu? Rama hướng về Kirito hỏi ra lời. Asuna thế nào? Lời này vừa nói ra, Kirito sắc mặt đông kết. Asuna, Kirigaya Midori lệch ra cái đầu nghi hoặc. Aonogi Kaka, Suguha thì là theo Rama trong giọng nói nghe ra cái gì giống như nụ cười trên mặt từ từ biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại trầm mặc lại, đối với Kirigaya Midori cùng Suguha tới nói, Rama trong miệng đề cập chỉ là một người xa lạ mà thôi. Nhưng Kirito lại biết, Rama chỗ đề cập người, chỉ sợ mới là hắn để ý nhất, lại muốn biết nhất hắn hiện trạng người. Người kia cùng Rama quan hệ trong đó có thể không ít. Đối với sao các người chơi tới nói, đồng dạng là một cái không thể bỏ qua tên. Kirito tự nhiên cũng là như thế. Cho nên tại hắn xin nhờ sao khẩn cấp ứng đối tiểu tổ người cung cấp cho hắn người quen hiện trạng tình báo lúc, đương nhiên nâng lên cái này từ trước đến nay chính mình cùng một chỗ sôi nổi tại tuyến đầu, càng vẫn luôn tại quan tâm Rama an nguy thiếu nữ. Có thể cũng chính bởi vì dạng này, Kirito tâm cực tốc để nguội xuống, không biết nên nói cái gì cho phải. Thấy Kirito cái dạng này, Rama trong lòng lập tức dâng lên dự cảm bất tường. Ngay sau đó, nói cho ta biết. Rama nhìn thẳng hướng về phía Kirito, lời ít mà ý nhiều mà nói, Asuna làm sao vậy? Cái kia không thể nghi ngờ ngữ khí, khiến cho Kirito nhớ tới từng tại sao bên trong thống lĩnh phong trắc giả công hội. Càng thống lĩnh hướng dẫn tổ tên kia người xưng ma sư, người chơi, hơn nữa đối với La thật sự hiểu rõ. Kirito biết, chuyện này, không nói cho Rama, cái kia là không được. Ngoặc kép, người bình tĩnh một điểm nghe ta nói. Kirito chỉ có thể từ bỏ giống như mở miệng. Kỳ thật, tại sao thông quan về sau, những người còn lại đều thành công còn sống? Có thể ngoại trừ đột nhiên mất tích người bên ngoài, còn có một bộ phận người chơi đến nay không có tỉnh lại. Lại căn cứ sao khẩn cấp ứng đối tiểu tổ người nói, dùng cho sao vận hành server đồng dạng còn tại tác dụng. Nghe đến đó, Rama liền hiểu rõ Kirito tại sao có cái dạng này. Kirito liền khó mà mở miệng nói như vậy. Còn chưa tỉnh lại người chơi hết thảy có 300 người. Trong đó, có một người tên là Kết Thành Ngày Mai Nại. Nàng, liền là Asuna Tokorozawa, này là nằm ở Saitama huyện Nam Bộ, tọa lạc tại võ tàng giã bãi đất cao lên một chỗ trung bộ thành thị. Tại đây bên trong, có một chỗ tư nhân xí nghiệp chỗ kinh doanh cao cấp chữa bệnh cơ cấu. Một ngày này, có một cỗ taxi là xong chạy nhanh đến nơi này. Đứng tại này chỗ bệnh viện trước cổng chính, mà theo tính toán trình trên xe đi xuống người, chính là từ Tokyo trong bệnh viện tới Rama. Chính là chỗ này sao? Đưa lưng về phía từ từ đi xa taxi, Rama nhìn về phía trước mắt bệnh viện. Sau đó, có một người liền theo lớn chỗ cửa bên trên, như là cung hậu đã lâu một dạng, đi vào Rama trước mặt. A, người chính là Kirigaya Onogiya. Dùng dạng này sáng sủa thanh âm nói chuyện chính là một cái sao sao sao sao sao sao. Chịu lấy một đầu cứng nhắc kiểu tóc, cứng nhắc mảnh khảnh, gương mặt thoạt nhìn như cái quốc văn giáo sư. Trên mặt thì chất đống thoạt nhìn rất hòa thuận, kỳ thật quan sát tỉ mỉ liền sẽ phát hiện có chút nề nghiệp tính nụ cười nam nhân. Người tốt, tên ta là Kikuoka Seijiro, tự xưng là Kikuoka Seijiro nam nhân như thế giới thiệu chính mình. Có lẽ người đã biết, ta chính là tổng vụ bớt sao khẩn cấp ứng đối tiểu tổ hiện nhâm tổ trưởng. Sở thuộc đơn vị là tổng vụ bớt tổng hợp thông tin cơ bản cục độ cao thông tin lưới Trấn Hưng khóa. Tiểu tổ thứ hai, Kikuoka Seijiro cười hướng về Rama vươn tay. Còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.